nhưng mùi máu làm cô không thể không buồn nôn. Có chuyện gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net